Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1377, đệ 1377 chương 10 thi não thần hoàn. 9 lần thời gian quy tắc, thay đổi thời gian tốc độ chảy, nhanh hơn tiến công tốc độ, chậm lại địch nhân tốc độ, tựa mau thật chậm, thời gian thú phân thân vừa ra kiếm. Liền cảm giác được chính mình ra chiêu tốc độ chậm rất nhiều rất nhiều. Khóe miệng xẹt qua một mặt chê cười chi sắc. Nguyên lai cái này mặt chữ điền thanh niên tìm hiểu thế nhưng là 9 lần thời gian quy tắc. Tuy rằng đã tìm hiểu tới rồi 19 cấp. Hơn nữa dùng xuất thần nhập hóa. Nhưng là muốn lưu lại chính mình còn kém điểm nhi. Ở thời gian thú phân thân tốc độ biến chậm đồng thời, mặt chữ điền thanh niên tốc độ biến nhanh rất nhiều, một đi một về chi gian, hai người tốc độ kém gấp 10 lần trở lên. Đây là 9 lần thời gian quy tắc vận dụng phương pháp chi nhất. Nhìn chợt xuất hiện ở trước mặt trường đao, thời gian thú phân thân bước chân vừa động, chung quanh thời gian ẩn ẩn tạm dừng một phần vạn giây. Chính là này một phần vạn giây, làm thời gian thú phân thân dễ dàng tránh thoát mặt chữ điền thanh niên trường đao. Thời gian tạm dừng quy tắc, ngươi thế nhưng cũng là hoàng kim thần ma, khó trách dám như thế vô pháp vô thiên. Nhìn đến thời gian thú phân thân chiêu số, mặt chữ điền thanh niên sắc mặt khẽ biến, trường đao lại lần nữa cấp chạm mà đến. Hôm nay ta đảo muốn nhìn là ta 9 lần thời gian quy tắc lợi hại. Vẫn là ngươi thời gian tạm dừng quy tắc lợi hại, trường đao như điện. Chung quanh 9 lần thời gian quy tắc chi lực lượn lờ. Lúc nhanh lúc chậm mà thay đổi thời gian thú phân thân chung quanh thời gian. Làm thời gian thú phân thân cũng cảm giác rất là không thích ứng. Bất quá hiện giờ thời gian thú phân thân đã đem thời gian quy tắc tìm hiểu tới rồi 13 cấp. Hơn nữa siêu việt cùng giai 484 lần tu luyện căn cơ. Còn có thần khí thịnh đường, các loại chiến kỹ công pháp phụ trợ. Tuy rằng đánh gian nan, chính là thắng mặt như cũ rất lớn. Uống huyết quỷ kiếm lập lòe. Mỗi khi ở thời khắc mấu chốt lấy thời gian tạm dừng tránh thoát mặt chữ điền thanh niên phải giết. Một kích, hai người chi gian quy tắc chi lực lượn lờ, đánh khó phân thắng bại. Vô luận là thời gian thú phân thân vẫn là giang tâm thành. Đều là lần đầu tiên gặp được như thế lợi hại hoàng kim thần ma. Cũng là lần đầu tiên như vậy vui sướng đầm đìa, mặc cùng thực lực không sai biệt nhiều thần ma chém giết, cho nên muốn một chút. Giang tâm thành bản thể ý thức buông xuống, thần khí thịnh đường cũng tiến vào thời gian thú phân thân thần hồn hải, bắt đầu toàn lực cùng mặt chữ điền thanh niên chém giết. Kiếm quang tung hoành, đao khí tràn ngập, giang tâm thành đem hết toàn lực cùng mặt chữ điền thanh niên giao chiến. Thích ứng trước mặt thực lực, tăng lên chính mình sức chiến đấu. Có thần khí thịnh đường phụ trợ, giang tâm thành kinh nghiệm chiến đấu tăng lên tốc độ quả thực giống như ngồi hỏa tiễn giống nhau. Vừa mới bắt đầu thời điểm hai người đều đánh thế lực ngang nhau. Theo giang tâm thành kinh nghiệm chiến đấu tăng trưởng, chậm rãi thích ứng mặt chữ điền thanh niên chiêu số, giang tâm thành bắt đầu một chút chiếm cứ thượng phong. Lưu quang vũ, mắt thấy liền phải bị giang tâm thành phiên bàn. Mặt chữ điền thanh niên sắc mặt xanh mét, rốt cuộc bất chấp nơi này là thời gian cung. Trường đao huyễn vũ, hóa thành đạo đạo lưu quang ở giang tâm thành chung quanh lập lòe. Mỗi một đạo lưu quang đều lôi cuốn khủng bố cự lực cùng quy tắc chi lực, làm chung quanh thời gian nhanh chậm không đồng nhất, ứng phó lên cực kỳ gian nan. Thấy vậy tình cảnh, giang tâm thành biết mặt chữ điền thanh niên thi triển tuyệt chiêu, sắc mặt biến đến ngưng trọng lên, thân hình lập lòe, thi triển tôn thần tám ẩn, tức khắc hóa thành đạo đạo giống như thật thể tàn ảnh, xuất hiện ở mặt chữ điền thanh niên chung quanh, đồng thời làm chung quanh thời gian cũng tạm dừng một lát. Sau đó mặt chữ điền thanh niên chém ra đạo đạn ánh đao dừng ở giang tâm thành mấy chục cụ hư ảnh. Phân thân mặt trên, phanh phanh phanh, cùng với liên tiếp nổ đùng thanh, mấy chục cụ hư ảnh phân thân đều nổ tung. Mặt chữ điền thanh niên sắc mặt phát lạnh, ngơ ngác mà nhìn từng khối hư ảnh phân thân nổ tung. Lại ngạc nhiên phát hiện không có một khối hư ảnh phân thân có máu tươi chảy xuống. Hiển nhiên hắn chạm toái này đó hư ảnh phân thân đều là giả. Người đâu? Mặt chữ điền thanh niên thần hồn dao động, hướng tới chung quanh tra xét qua đi. Lại ngạc nhiên phát hiện không thu hoạch được gì. Ánh mắt băn khoăn, đồng dạng không có phát hiện giang tâm thành thân ảnh. Chẳng lẽ hắn đã bị chính mình chạm nát? Chỉ là hắn tu luyện cái gì đặc thù công pháp chiến kỹ, cho nên không có huyết nhục lưu lại. Mặt chữ điền thanh niên nghĩ như vậy. Sau đó liền cảm giác sau cổ phát lạnh. Giang tâm thành cầm trong tay uống huyết quỷ kiếm, hư lập giữa không trung. Uống huyết quỷ kiếm hơi hơi đâm vào hắn cổ một chút. Muốn chết vẫn là muốn sống? Ngươi nếu là giết ta, ngươi cũng đừng nghĩ sống sót. Chúng ta thời gian thú nhất tộc là cấm cùng tộc tương tàn. Mặt chữ điền thanh niên cả người phát lạnh, lại vẫn là căng ra đầu lạnh lùng nói. Giang tâm thành cười lạnh một tiếng. Phía trước ngươi ra sát chiêu muốn giết ta tình cảnh chính là có không ít người thấy được. Cho nên ta liền tính là giết ngươi, nhiều nhất cũng chính là chịu điểm nhi tiểu phạt thôi. Chính là ngươi đâu, này mệnh liền xong đời. Ngươi nói ta có dám hay không giết ngươi? Ngươi, mặt chữ điền thanh niên sắc mặt đột biến. Vậy ngươi đãi như thế nào? Giang tâm thành lấy ra một quả màu đỏ tươi linh đan. Ăn vào này cái linh đan, về sau nghe ta hiệu lệnh. Sự tình hôm nay liền tính ngươi nằm mơ, ta cho dù chết cũng sẽ không chịu ngươi khống chế hiếp bức. Thấy vậy tình cảnh, mặt chữ điền thanh niên cả người chấn động, lập tức rít gào như sấm nói. Giang tâm thành trong tay uống huyết quỷ kiếm hướng tới mặt chữ điền thanh niên cổ trung đâm tới. Chợt mặt chữ điền thanh niên liền cảm giác được từ uống huyết quỷ kiếm trung truyền đến khủng bố lực cắn nuốt, bắt đầu cắn nuốt hắn huyết nhục cốt cách. A, ngươi đây là cái quỷ gì đồ vật, thế nhưng có thể cắn nuốt huyết nhục? Mau lấy ra, ngươi nếu không muốn ăn vào này cái linh đan, ta đây cũng chỉ có thể dùng uống huyết quỷ kiếm giết ngươi, đem ngươi một chút cắn nuốt thành một trương da người lâu. Giang tâm thành dữ tợn cười. Uống huyết quỷ kiếm đâm vào càng sâu, mặt chữ điền thanh niên đầy mặt sợ hãi, cả người run tủng lên, lập tức cúi đầu. Ta đáp ứng rồi, ta ăn vào đi còn không được sao? Ngươi mau thả ta, này không phải thực hảo sao? Giang tâm thành hơi hơi mỉm cười, đem màu đỏ tươi linh đan ném đến mặt chữ điền thanh niên trong miệng. Mặt chữ điền thanh niên lập tức thành thành thật thật mà dùng đi xuống. Xác định mặt chữ điền thanh niên ăn vào 10 thi não thần hoàn, giang tâm thành hơi hơi mỉm cười, buông ra mặt chữ điền thanh niên. Ngươi cho ta dùng chính là thứ gì? Mặt chữ điền thanh niên sắc mặt rét run mà nhìn giang tâm thành. Giang tâm thành hơi hơi mỉm cười. 10 thi não thần hoàn, 10 thi não thần hoàn tự nhiên là tam thi não thần hoàn tiến hóa bản, càng là trung vị quy tắc chi đan, liền tính là thượng vị quy tắc trận chủ đều đừng nghĩ giải trừ 10 thi não thần hoàn. Bởi vì ở 10 thi não thần hoàn trung giang tâm thành dung nhập chính mình thần hồn chi lực, trừ phi là giang tâm thành tự mình ra tay. Nếu không mặt khác quy tắc đan trụ liền tính là mệt chết cũng đừng nghĩ trị liệu hảo. Mặt chữ điền Thanh niên 10 thi não thần hoàn. Nghe cái này rõ ràng liền rất khủng bố tên. Mặt chữ điền thanh niên sắc mặt trắng bệch. Này, này 10 thi não thần hoàn rốt cuộc có làm gì đó? Đương nhiên là làm ngươi nghe của ta, Giang Tâm Thành cười nói. Mỗi cách một đoạn thời gian, ngươi đều phải tới tìm ta lĩnh giải dược. Nếu không nói 10 thi não thần hoàn liền sẽ phát tác. Đến lúc đó ngươi liền sẽ biến thành lục thân không nhận kẻ điên. Đem bên người tất cả mọi người sống sờ sờ ăn luôn. Sau đó lại đem chính mình ăn luôn. Hết chương.